núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 805, thế giới có luân hồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, nghe nói là một chuyện, tự mình trải qua lại là một chuyện khác. Theo khí vận luân hồi buông xuống, có thể chấp trưởng một phần pháp tắc luân hồi, hai người mới hiểu ra, luân hồi rất huyền ảo và không tài nào tưởng tượng nổi, đích thật là một cọc đại cơ duyên. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là luân hồi đại đạo sẽ không sụp đổ. Luân hồi đại đạo một mực phát triển, theo thời gian lâu dần, nó sẽ càng ngày càng mạnh, cấp độ cũng ngày càng cao, thậm chí cũng chưa chắc không có khả năng đạt tới cấp bậc đại đạo cửu vực. Đây là Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi, bọn hắn chính là người chấp trưởng quỷ giới, trông nom bốn người các ngươi quản lý hai loại hệ thống. Đương nhiên hồn U cùng cực chính là người thủ hộ, cũng có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ quỷ giới. Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi lúc này đã xuất hiện trước mặt hồn U và cực. Bái kiến hồn U chi thánh cùng cực chi thánh. Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi kính cẩn hành lễ. Hôm nay, ta sẽ đổi tên quỷ giới thành địa phủ giới. Giọng nói Sở Huyền vang lên. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Luân hồi đặt ở quỷ giới. Đây là lúc đổi tên. Đổi quỷ giới thành địa phủ giới. Trở thành vùng đất luân hồi. Địa phủ giới vẫn do quỷ tộc làm chủ, có chức trách bảo vệ sông Hoàng Tuyền, quản lý việc đầu thai luân hồi. Sở Huyền tiến hành sắp xếp thêm lần nữa cho địa phủ giới. Địa vị quỷ tộc không thay đổi. Đương nhiên, trong tương lai địa phủ giới sẽ không chỉ có mỗi quỷ tộc. Bất quá, có thể sinh tồn tại địa phủ giới cũng không thể là chủng tộc bình thường. Phần lớn sẽ là chủng tộc tương tự như quỷ tộc. Tạm thời quỷ đạo không thay đổi. Sở Huyền an bài xong xuôi, lại để cho Phong Đô Quỷ Vương cùng U Nhi tiếp tục chấp trưởng Phong Đô, tiếp tục bảo vệ địa phủ giới hoạt động. Mà hồn U cực, mỗi người sẽ ngồi ở hai bên luân hồi đại đạo. Thân hình biến mất ở bên trong, vừa cảm ngộ luân hồi, vừa quan sát trật tự đầu thai của luân hồi. Vô số sinh linh sau khi chết đi, thần hồn đều bị hút vào địa phủ giới, bước qua tam sinh luân hồi kiều, tiến vào trong luân hồi để đầu thai. Tất cả những gì của kiếp trước sẽ trở thành mây khói, như trí nhớ, sinh mạc ấn ký đều biến mất, biến thành trống rỗng, lại tiếp tục đầu thai đến cửu vực. Sau khi đầu thai sẽ sinh ra sinh mệnh ấn ký mới, ý thức mới. Ngay trong lúc này, hai người chỉ cảm thấy luân hồi rất huyền ảo khó lường, đại đạo quá mênh mông, không thể nào thấy được rõ ràng. Đây là sinh tử luân hồi. Nếu có người ngộ ra đạo của luân hồi, sau đó dùng bí thuật luân hồi bảo vệ ý thức bản thân, có thể đầu thai vào luân hồi, lại tích lũy kinh nghiệm của kiếp trước, có thể quật khởi rất nhanh. Thứ nhất, có thể né tránh kẻ thù. Thứ hai, nếu đầu thai nhầm thiên thú kém cỏi, có thể luân hồi chuyển thế lại, đền bù một ít chênh lệch ở mặt này. Đương nhiên, cũng có khả năng sau khi đầu thai thiên phú sẽ kém hơn. Trước đó, nếu như có thể khống chế bản thân, đầu thai đến trên một người thân có huyết mạch đặc thù, hoặc là trở thành hậu duệ của cường giả, thế thì đời sau có thể quật khởi, nghịch thiên cải mệnh. Trước khi xuất hiện luân hồi, cũng có cường giả chuyển thế, nhưng đó là dùng bí pháp chuyển thế, có khác biệt rất lớn với đầu thai luân hồi. Hơn nữa, đó là con đường dành riêng cho cường giả. Trọng yếu hơn là chuyển thế ở trước kia, kỳ thật cũng xem như một loại cách thức trùng sinh, về bản chất cũng không có thay đổi. Đương nhiên là không thể so sánh với luân hồi. Nếu có thể mang theo trí nhớ, thậm chí là thiên phú đi vào luân hồi, xem như chính thức nghịch thiên cải mệnh, sinh mạng ấn ký, ý thức thần hồn đổi mới, bước vào một con đường mới, thậm chí là thăng hoa. Thân hình hai người biến mất trong luân hồi, yên lặng thể ngộ, yên lặng quan sát quá trình một đám sinh linh chết đi rồi tiến vào luân hồi. Sinh linh nhỏ yếu, không có ngưng tụ thần hồn, sau khi chết chỉ còn lại ý thức, bị hút vào địa phủ giới, tiến vào trong sông Hoàng Tuyền. Sau khi được Hoàng Tuyền cọ rửa, ý thức sẽ mất hết, hoặc là hóa thành quỷ tộc sơ sinh, hoặc là tiến vào luân hồi. Thành viên quỷ tộc mới gia nhập, phần lớn đều được sinh ra từ sông Hoàng Tuyền. Sinh linh sau khi chết ngưng tụ ra thần hồn, bị hút vào địa phủ giới. Một phần nhỏ sẽ tiến vào sông Hoàng Tuyền, miễn cưỡng giữ lại ý thức, hóa thành quỷ tộc, trở thành một thành viên quỷ tộc. Còn có một phần tiến vào tam sinh luân hồi kiều, ý thức và trí nhớ đều bị xóa sạch, thần hồn biến thành một tia sinh mạng ấn ký, hoặc là trở thành năng lượng sinh mệnh, tiến vào trong luân hồi đầu thai thêm lần nữa. Sở Huyền vì trật tự luân hồi mà tìm kiếm người thủ hộ, bắt đầu để luân hồi hiện ra chính thức. Toàn bộ cửu vực, phàm là người sau khi chết đều tiến vào luân hồi trong địa phủ giới, sau khi chết cũng không biến mất triệt để, tan thành mây khói. Cũng trong giờ khắc này, trong đầu sinh linh đạo cảnh đột nhiên xuất hiện một thứ, đó là luân hồi. Thế giới cửu vực đã có luân hồi, địa phủ giới, tam sinh luân hồi kiều, đầu thai thêm lần nữa. Nếu kiếp này là người, kiếp theo có thể đầu thai thành thú, mà thú vật cũng có xác suất đầu thai thành người. Cách chương